Dù là giáo sư thì anh cũng là đàn ông mà. Ánh nắng của người yêu nằm trong tay thằng khác, chẳng biết có ghen, có bực không nữa. Còn cái con chó kia, hèn điếu chịu được, dùng cái cách dơ bẩn đấy đọc cổ phần. Người yêu lúc nào cũng xót mình, xem ra lần này phải bố thí 5% cho nó thật rồi. Thằng Tùng từng hỏi, yêu anh cả, bà có mệt không? Mình chẳng dám thừa nhận, nhưng thực sự nhiều lúc mệt ghê gớm, anh có lẽ cũng vậy. Giá như anh là thằng bán xôi ngô, còn mình là con bán bánh giò, chẳng ai ghen ghét tị nạnh ai, cứ thế bình yên hạnh phúc bên nhau lại hay. Khổ nỗi, đời điếu như là mơ, chuyện này có chuyện khác, không lúc nào được yên thân. Tương lai sao mù mịt đến vậy? Chương 103. À quên, ở đây tôi có vài tấm demo, ông anh xem thử xem sao. Cờ hó cầm ảnh giả bộ ngắm nghía chẹp miệng, chán chê rồi mới cực nhạt nhét túi áo người yêu mình. Phổ thân giáo sư, Nguyệt vẫn mãi chưa quên được, không dưới một lần cùng tôi vui vẻ, thỉnh thoảng còn ưỡn nẹo kỷ niệm vài tấm ảnh gợi tình. Ôi mẹ thằng mật lờ, điêu điếu chịu được. Ông anh làm nghiên cứu ít ít thôi, đến cả người yêu cũng không đáp ứng được. Chết thật. Nào, giờ muốn nhường cổ phần hay muốn bàn dân thiên hạ biết mình bị cắm sừng nào? Phải nói lộn hết cả tiết, mình mà là người yêu chắc đấm tòe mỏ nó luôn. Thế mà dọc anh vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên mới được vãi chứ. Anh cũng mới gửi vào email, chú hình như chưa trách thì phải. Thằng bé lúc đầu còn vênh váo lắm, chỉ là từ lúc mở điện thoại xem cái gì đó thì mặt mũi tái mét. Ông khốn nạn. Mỗi tuần một em, khá khen cho chú, nhưng anh không dỗi hơi để vậy. Trong tay chỉ có 5 video HD thôi, ba anh mà xem được thì chắc không nhẹ tay nha anh đâu. Rất có thể tới lúc đó chú đến chân dưỡng không còn. Bạn An chắc ức hộc máu rồi, tay nắm thanh quyền nâng lên rồi lại phải hạ xuống, rốt cuộc đếch dám gì cả. Bực bội quay về, công nhận các cụ nói chuẩn thật, đừng trông mặt vào bát hình rong. Giáo sư à, tưởng hiền hiền như cục đất, ai dè đâu cũng thầm bất ngờ. Nếu một ngày người yêu biết được bộ mặt thật của con Mai thì sao nhỉ? Không biết nó sẽ thảm tới mức nào đây. Nghĩ mà sướng ngẩn ngơ hết người, ai đâu đứng trước mặt mình từ bao giờ không hay. Trời ạ, người hùng của em đây rồi, cứ muốn chết luôn. Người ta lên đây chơi, tiện thể mang cơm cho thằng ấy. Mình cười toe toét, anh thì chẳng hiểu cô sụ làm sao mặt lạnh như tiền. Đùa nhau hả? Anh nhìn mình, nhìn cái nửa bi thương nửa thất vọng, rồi sau thở dài đi qua. Gì vậy? Chơi trò vung người vô hình à? Mình cầm một cơm trên tay mà hoang mang style thế chứ nị. Ngập ngừng mãi mới quyết định chạy lên phía trước chặn anh lại. Anh muốn ở đây một mình, em về trước đi. Sao vậy? Không sao. Vậy cầm cơm ăn đi, rồi em về. Không muốn ăn. Nhìn mặt anh kiểu chán đời lắm ý, mình sốt hết cả ruột. Sao không muốn ăn? Nhọc à? Hay ốm? Nói em nghe. Thế thích ăn cái gì? Để em về nhà làm rồi mang lên cho. Không cần, không nuốt nổi. Anh quát, anh ấy khi quát mình lắm, không hiểu giận cái gì nữa. Trước giờ dù có đành hanh như nào, làm sao bất kể cái gì cũng chẳng bao giờ anh như thế này. Mình ruột gan đẫu nề hết cả, nước mắt rưng rưng, sụt xa sụt xịt. Vậy mà còn nói cả đời ăn cơm em nấu. Thế thủ thân cực kỳ, nói xong câu đấy thì mặc kệ luôn, lủi thủi ra đường bắt cái xe về. Khổ là chưa kịp bắt thì đã bị ai đó tóm lại, vác tống lên xe người ta. Cả quãng đường đi, anh không nói một lời, lạnh lẽo kinh khủng khiếp. Chương 104. Nhớ không nhầm thì hôm ấy là lần đầu tiên mình bị đối xử thô bạo tính từ khi yêu anh. Vừa mới vào được tới nhà thì cửa đã bị đóng sầm. Ai đó cả người ép sát mình vào tường, gương mặt chất đầy phiền muộn. Mãi vẫn vương vấn. Vương vấn cái gì? Cũng phải, 7 năm trời, sao có thể dễ dàng? 7 năm? Lẽ nào anh bực chuyện mấy cái ảnh đó? Chẳng biết lúc gửi email thằng cớ hó nào thêm mắm dặm muối, thêu dệt cái gì nữa. Mà người yêu mình, cô nghĩ giáo sư học toán, ít nhiều sẽ có chút sáng suốt hơn người. Có ngờ đâu, đàn ông như nhau cả mà thôi. Anh dấm chua vào là lờ mờ hết cả mắt. Anh tin nó đại biểu hả? Ngày về nước, em biết việc đầu tiên tôi làm là gì không? Ngu xuẩn đi đến tìm em, để rồi sao? Yêu thương em, chiều chuộng em, đến tã cũng thay cho em. Trước khi tôi đi còn khóc sống khóc chết. Vậy mà lúc tôi về, em lại chẳng nhớ gì hết, một chút ấn tượng cũng không có. Anh có thể nhắc em mà, cũng tại anh. Nếu coi trọng thì đã không bao giờ quên, có một khi quên rồi, nhắc cũng không có ý nghĩa. Trời ạ, giờ hơi miệng nữa rồi. Không thể ngờ được giáo sư lại thuộc nhóm thù gia như thế. Anh đang nóng giận, để lúc khác chúng ta nói chuyện. Em trốn tránh gì chứ? Uống lộn thuốc hả? Mình cũng điếu nhịn được nữa rồi nhé. Bực hết cả người. Hà Cô Trung, anh gây sự vô lý. Ngày đó anh ít nhiều cũng đi học rồi, còn tôi mới chỉ là một đứa chưa đầy 4 tuổi, IQ cũng éo cao. Anh bảo tôi phải làm sao mà nhớ? Anh tưởng anh ghê gớm lắm hả? Bao nhiêu năm như thế mà cú điện thoại cũng không gọi, tưởng đời là ngôn tình chắc. Tôi chờ điếu thế nào được. Tôi hiểu em quá mà. Vì người đàn ông đó mà phát điên. Giây phút em ôm tôi như lại nức nở khỏi tên người ta. Đau như thế nào, chỉ sợ cả đời em cũng không thể hiểu được. Éo thêm hiểu, éo thêm quan tâm. Mình bất cần muốn bỏ đi. Khổ nỗi, sức khè lực mọn, không sao thoát nổi vòng tay cứng rắn ấy. Anh cứ thế, nhấn mạnh từng từ, từng chữ. Ngay từ giây phút đó, tôi đã biết hắn với em chính là khắc cốt ghi tâm, càng yêu càng hận. Tôi cũng lắm cũng chỉ là người thay thế, nhưng tôi kém cỏi, chẳng có cách nào sống thiếu em. Chỉ mong em có thể dần dần toàn tâm toàn ý mà để mắt tới tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Đây là thứ tôi nhận được sao? Tập ảnh trong túi áo bị rút ra, ném tung tóe vào mình. Hay thật, lập luận chặt chẽ, luận điểm luận chứng rõ ràng. Thế là tình yêu, cả quan tâm chăm sóc bao lâu nay của mình thành không khí hết à? Cái người này không cảm nhận được một chút hay sao? Dù chỉ là một chút cũng không. Mịa, nóng hết cả máu. Phải, giáo sư giỏi, giáo sư nói cái gì cũng chuẩn. Vậy là hai người đã... Thế mà cũng mở miệng hỏi được. Vãi cả người yêu, mình ức quá đã bừa. Đúng rồi, buổi tối anh ngủ say, tôi toàn trốn đi làm tình với người yêu cũ đấy, thỏa mãn chưa? Ai đó đột nhiên sững sờ, cả người đờ đẫn như mất hồn. Anh nhìn mình, bi thương, đau đớn lắm. Ngay sau khi thốt ra được câu ấy, đã biết mình sai. Có điều, hối chưa kịp nữa. Cái sai thứ nhất là đi trêu giáo sư, trước giờ không hiểu đùa cợt là gì. Và cái sai thứ hai là đi chọc tức một người đang ghen. Cái sai cuối cùng, chủ quan quên mất. Càng là người bình thường, ít nói thì lúc tức giận càng đáng sợ. Chỉ cần một tay cũng có thể khống chế được hai tay đang làm loạn của mình. Môi tìm môi, lực cắn mỗi lúc một mạnh, ép mình đến ngột ngạt. Chưa bao giờ mình thấy run rẩy đến vậy. Lớp áo mỏng bị xé rách, bàn tay lạnh như băng kia bao phủ lấy nơi đầy đặn phía trước, điên cuồng bóp ép. Từng cái hôn của người ta cứ trượt dần đều, nhưng nó không phải là những nụ hôn ngọt ngào yêu thương, ngược lại là dây nhá thô bạo. Mình biết anh giận, nhưng có nhiều cách hành hạ nhau mà. Anh có thể lăng mạ, xỉ nhục mình, thậm chí có thể tát mình. Cứ sao lại chọn cách này? Đầu óc mình trống rỗng, da thịt bị dày vò, thành một màu đỏ rực. Từng cơn đau truyền tới khiến cho cả người gần như bị tê liệt. Khổ sở nhận lỗi, khổ sở xin anh. Mà càng nói, càng thành chọc tiết người ta. Mảnh vải cuối cùng trên cơ thể rơi xuống, đến nơi sâu thẳm nhất trong mình, ai đó cũng khiêu khích không tha. Trái tim, nơi ấy, tan nát, nhức nhối. Thực sự không muốn lần đầu tiên lại thành ra thảm hại như thế này. Mình muốn được anh yêu thương, muốn người ta dịu dàng trìu mến. Mình cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực để phản kháng. Đừng anh, em chưa sẵn sàng. Xem ra, em cũng phân biệt đối xử ghê gớm. Em sai rồi, là em đùa dai. Em phải nói với anh như thế nào em mới tin đây. Anh nói cả đời em sẽ không hiểu thế nào là đau. Vậy anh thì sao? Anh hiểu cảm giác chưa lấy chồng nhưng đã được lên chức gì khẻ không? Anh hiểu không? Mình nức nghẹn. Rốt cuộc anh cũng nể tình buông lỏng, lầm lũi bỏ vào gian trong. Không gian u ám đến ngột ngạt. Mình lúc đó chẳng biết làm gì ngoài nước nở, hai mắt sưng húp như bọng nước.